Chương 628, ngươi biết ta là ai sao? 628, ngươi biết ta là ai sao? Khôi lỗi sư áo bào đen trôi nổi tại trong biển tựa hồ đang suy tư điều gì, mà Trần Bách Lý đã lần nữa lấy ra một tờ phù lục chuẩn bị sử dụng. Hôm nay món nợ này, ta nhớ kỹ, tùy ý tất lấy tính mạng ngươi, khôi lỗi sư cười lạnh. Lữ thụ nghe xong lời này liền biết đối phương đã không có ý định tiếp tục ham chiến, chỉ là lữ thụ có chút nghi hoặc, đối phương làm sao ra ngoài a? Lúc trước cái này khôi lỗi sư thanh mặt nạ ném cho hắn không phải liền là bởi vì khôi lỗi sư mình đụng vào trận nhãn không cách nào ra ngoài sao, hiện tại chỉ cần mình cùng Trần Bách Lý không đi đụng trận nhãn, hoàn toàn có thể lại liên hợp Anthony cùng một chỗ đem cái này khôi lỗi sư mài chết tại di tích bên trong. Cái này khôi lỗi sư tồn tại cảm quá mạnh, lữ thụ vẻn vẹn gặp được đối phương hai lần liền đã bị thực lực của đối phương rung động thật sâu, hắn đang nghĩ, nếu như lão gia tử không có nói chuẩn bị trước phù lục, chỉ sợ đơn đã độc đấu cũng không phải là cái này khôi lỗi sư đối thủ, mà lại lữ thụ còn có cái sự tình không biết rõ. Ngươi biết ta là ai sao? Lữ thụ hiếu kỳ nói, hắn hiện tại còn treo lên khắc minh mặt đâu. Khôi lỗi sư, ta sẽ điều tra ra. Vậy ta an tâm, lữ thụ vui tươi hớn hở nói, đến từ vân ỷ tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Lữ thụ sửng sốt một chút, nguyên lai cái này khôi lỗi sư tên thật gọi là vân ỷ, làm sao cảm giác là lạ, về phần quái chỗ nào lữ thụ lại không nghĩ ra được. Giống như đối phương cho mình ấn tượng vẫn luôn là lão ma đầu hình tượng, dù sao sống lâu như vậy mà lại dở trò khí xâm xâm khôi lỗi luôn cảm giác không phải người đứng đắn, bỗng nhiên đến như vậy một cái văn nhã danh tự, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ gặp khôi lỗi sư triệu hồi sắt thép khôi lỗi đến bên người, trong tay bỗng nhiên xuất ra một viên bảo châu màu trắng đến bóp nát, một người một khôi lỗi trong nháy mắt biến mất cùng di tích bên trong. Lữ thụ nhìn một mặt mộng bức, tình huống như thế nào, vậy mà có thể không thông qua trận nhãn trực tiếp ra ngoài. Cái này muốn truy kích cũng không thể a. Bất quá lữ thụ lần này xem như thật xác định, cái này khôi lỗi sư xác thực không cách nào trực tiếp đụng vào trận nhãn giải trừ di tích. Đây là nguyên lý gì a? Chẳng lẽ chỉ có nhân tộc mới có thể sao? Lúc này khôi lỗi sư nếu là ở bên ngoài đại khai sát giới, kia Trần Hạo bọn người liền xong con bê, một đám cấp trở xuống tuyển thủ đụng phải cấp A kia là căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi. Hắn cùng Trần Bách Lý nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Trận nhãn chính là chủ cung điện bên trong cái kia thanh quan cái bàn. Lão gia tử nhanh đi. Lữ thụ đúng Trần Bách Lý hô, mà chính hắn thì chạy hướng đám kia màu đen giáp sĩ. Lữ thụ giành giật từng giây đuổi tại Trần Bách Lý cầm tới trận nhãn trước, đem màu đen khôi giáp tất cả đều bỏ vào trong túi. Lúc này trận nhãn không trận nhãn cái gì không quan trọng, dù sao hỗn độn đã ăn một cái tế long đài, nhưng này chút màu đen khôi giáp lữ thụ không thể bỏ qua, làm không tốt về sau có tác dụng lớn. Trần Bách Lý một bên hướng chủ cung điện bên trong bay đi, một bên im lặng quay đầu nhìn lữ thụ hấp tấp nhặt khôi giáp. Lữ thụ là cái biết phân tất tuyển thủ, trước đó bắt mang di tích trận nhãn kia là hắn vụng trộm mò xuống tới, về sau thành cố định sự thật, nhiếp đình lại có dự định để hắn trở thành thứ 9 thiên la, tại thần tập công huân đối với toàn bộ thiên la địa võng tới nói đều công tại bất hủ, Takashima Tenjin không chết, lấy một cái cấp A nhìn chằm chằm coi là chuyện gì xảy ra, coi như nhiếp đình đi cùng Takashima Tenjin đánh một trận thắng, vạn nhất không giết chết đâu, cùng cấp bậc chiến đấu coi như nhiếp đình sức chiến đấu mạnh hơn, vạn nhất đối phương chính là một lòng tránh chiến sau đó trả thù đâu. Lữ thụ có thể nói là vì thiên la địa võng giải quyết một cái mối họa lớn nhất, cho nên đúng sơn hà ấn sự tình cũng liền chấp nhận, mà tượng đảo di tích bên này bản thân liền là hải ngoại di tích, cầm cũng liền cầm, nhưng cái này Lop Nu di tích trận nhãn liền không đồng dạng a, thiên la địa võng nghiêng nhiều như vậy tài nguyên tới, lại phái Trần Bách Lý đến, hắn lữ thụ cầm tới trận nhãn liền thật có thể cất trong túi, mà lại đây đều là chiến lược tài nguyên, vẫn là lưu cho thiên la địa võng càng tốt hơn một chút, hắn lữ thụ chỉ cần kia 100 cổ màu đen khôi giáp liền tốt. Lữ thụ vừa mới hỏa tốc đem màu đen khôi giáp tất cả đều thu vào sơn hà ấn bên trong, liên thông chính hắn trên người bộ kia cũng thu vào, gương mặt biến trở về hình dạng của mình. Di tích thế giới hình tượng liền ở trước mắt bắt đầu vỡ vụn, kia từng khối mảnh vỡ đều hướng chủ cung điện dũng mãnh lao tới. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cái này di tích cuối cùng hơn 10 ngày cuối cùng là kết thúc, những cái kia đạo nguyên bang học sinh cũng coi là an toàn. Bất quá lữ thụ không có triệt để buông lỏng, bởi vì hắn biết mình còn muốn cùng Trần Bách Lý cùng nhau đối mặt di tích phía ngoài khôi lỗi sư. Kết quả khi hắn từ di tích sau khi ra ngoài liền phát hiện Trần Hạo bọn người chính tựa ở di tích bên cạnh trên xe hút thuốc nói chuyện phiếm, căn bản không giống như là gặp qua khôi lỗi sư dáng vẻ. Lữ thụ vội vàng hỏi, vừa rồi có người hay không sớm từ di tích bên trong ra? Trần Hạo cười nói, khi dễ ta chưa từng vào di tích có phải hay không, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy, di tích lúc nào có thể có nhân sớm ra rồi. Lữ thụ cùng Trần Bách Lý nhìn nhau, khôi lỗi sư bóp nát bảo châu màu trắng sao vậy mà không phải từ nơi này ra, cũng không biết đi nơi nào, nếu như đối phương có dạng này chuyển di không gian thủ đoạn nghĩ như vậy giết hắn sẽ rất khó, Trần Bách Lý thở dài nói. Lữ thụ minh bạch Trần Bách Lý ý tứ, nếu như nhiều cái cấp A đi vây công khôi lỗi sư, đối phương đại khái có thể trực tiếp rời đi. Bất quá Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, ta cảm thấy thủ đoạn này hắn hẳn là cũng không thế nào cam lòng dùng mới đúng chứ. Chỉ sợ khôi lỗi sư trong tay loại kia bảo châu màu trắng cũng sẽ không quá nhiều. Di tích bên trong kia là duy nhất một viên cũng khó nói. Không phải là một viên cuối cùng, Trần Bách Lý lắc đầu nói ra, tối thiểu tình huống lúc đó cũng không có cấp bách đến hắn nhất định phải sử dụng duy nhất đào mệnh thủ đoạn. Lữ Thụ nghĩ nghĩ giống như đúng là dạng này, đối phương đại khái có thể một lần nữa trở lại an toàn đảo đi lên cưỡng ép những cái kia đạo nguyên bang học sinh A, hoặc là sử dụng điểm áp đáy hòng tuyệt chiêu bắt lấy Lữ Thụ cái gì, khôi giáp đây, Trần Bách Lý liếc xéo lấy Lữ Thụ, áo, ở ta nơi này đây, Lữ Thụ nói, rầm rầm, Lữ Thụ trực tiếp từ Sơn Hà ấn bên trong đổ ra ngoài mấy trăm bộ, Trần Bách Lý bình tĩnh nói, còn có, rầm rầm, lại đổ ra mấy trăm bộ, Trần Bách Lý bạo tính tình đi lên, còn có, tiểu tử ngươi có thể hay không thành thật một chút, cái đồ chơi này có tác dụng lớn ngươi muốn nhiều như vậy khôi giáp làm gì. Rầm rầm, lần này Lữ Thụ trực tiếp một hơi đổ ra ngoài mấy ngàn bộ, giống như là một tòa núi lớn, một hơi toàn bộ ngược lại xong, tất cả vừa mới ra di tích đạo nguyên bang học sinh đều hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cảm thấy mình có thể làm điểm linh kiện đều rất tốt, lấy tới một hai bộ cũng có chút đắc chí. Kết quả cái này mẹ nó cùng Lữ Thụ thu hoạch so sánh bọn hắn chính là thứ cặn bã A. Trần Bách Lý gặp Lữ Thụ từ đầu đến cuối đều không có lấy ra những cái kia màu đen khôi giáp ý tứ. Hắn hỏi, những cái kia ngươi giữ lại làm gì? Lữ Thụ giả vờ ngây ngốc, nào, ngài đang nói cái gì A? Trần Bách Lý cười lên ha hả, ân tình vậy liền coi là trả lại A. Lữ Thụ ngầm hiểu, trả lại. Ai còn có thể không có điểm tư tâm đâu, có cái này hơn vạn bộ thanh đồng khôi giáp. Thiên La Địa Võng biên cảnh trừ phi cấp A, cấp B đích thân đến, đem vững như Thái Sơn. Nhưng vào đúng lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lúc trước mặt nạ của mình không phải liền là khôi lỗi sư ném tới, đối phương vạn nhất hướng phía trên này liên tưởng tìm tới thích hợp tình báo cũng không phải là tìm không thấy mình A. Cái này mẹ nó, sẽ không xảy ra chuyện A. Cầu nguyệt phiếu A cầu nguyệt phiếu.